Chương 24, này hồng nhạt tóc dài. Chương 24, này hồng nhạt tóc dài nghe xong tiểu hoàng đế, Lữ Trác không nhịn được cười ha ha. Ngươi muốn theo ta ra ngoài liền cùng đi ra ngoài chứ, sợ cái gì muốn làm hoàng đế liền tiếp tục làm, ai dám nói hơn một câu chính là mà, những cái kia chán ghét quan văn nếu như dám phản đối, liền để cụ dồn muội muội chém bọn hắn. Tiểu hoàng đế lầm bầm miệng nhỏ, một bộ hôn quân dáng dấp một bên cụ dồn cổ mắt, ôm trong lồng ngực tệ ấy gù giặt phở xạ, gật đầu lia lịa. Nếu như nói trong lòng nàng quan trọng nhất chính là ả cảm, như vậy đệ nhị chính là Lữ Trác, đệ tam chính là tiểu hoàng đế. Chỉ cần không đánh na nở dê đồ ăn vặt, na nở dê liền năng lực nghe tiểu hoàng đế cái này tỉ tỉ bất kỳ nói. Này đi thôi. Ồ, hiện tại liền đi đúng đấy, ngươi đều mặc kệ thân phận của hoàng đế, nếu muốn đánh vỡ quy tắc, đâu còn quản cái gì khác. Lữ Trác cười lớn một tiếng, trực tiếp lôi kéo tiểu hoàng đế cùng cụ rộm, đi về phía trước hai bước. Một bước, liền trực tiếp đi ra hoàng cung, bừa cờ thứ hai, liền đi xuất đế đô. Cùng lúc đó, ở đế đô hoàng thành, một tòa chỉ đứng sau hoàng cung, cực kỳ xa hoa biệt thự trong, Hoản Sủ Tổ đang cố gắng đối phó một miếng thịt quyển. Sau một khắc, bên hai của hắn không tên truyền tới một âm thanh, đem hắn giật mình. Ở cảm thấy được chủ nhân của thanh âm sau đó, hắn vẻ mặt ngay lập tức sẽ trơn lên cung kính cùng lĩnh nọt. Hoản Sủ Tổ ta mang theo tiểu hoàng đế ra ngoài chơi một quãng thời gian. Liên một câu nói này, QNZ không phải hỏi dò, QNZ không phải mệnh lệnh, chính là một cái thông báo. Sau đó mặc cho Hoản Sủ Tổ nói chuyện, liền cũng không còn hồi âm. Dĩ nhiên đem tiểu hoàng đế mang đi ra ngoài điều này làm cho ta như thế nào cùng những quan viên kia bàn giao quên đi, không có cách nào bàn giao liền không bàn giao, ai dám quản liền liền giết hết cho xong. Ngược lại đây là thần linh dặn dò lắc lắc đầu sau. Hoản Sủ Tổ thu hồi cung kính cùng nịnh nọt vẻ mặt, tiếp tục phảng như vô sự đối phó nổi lên cái kế tiếp thịt quyển. Rời đi đế đô sau đó, Lữ Trác sẽ không có lại sử dụng sức mạnh, mà là mang theo tiểu hoàng đế cùng cụ dồn đi từ từ. Mệt mỏi sẽ theo liền chảo một đạn chờ bị ật làm thú cưới. Tiểu cụ dồn rất là kỳ quái Lữ Trác tại sao không cần dẫn bọn họ xuất hoàng cung sức mạnh kia, trực tiếp đi tìm tỷ tỷ nàng. Bất quá, na nở dê không phải một cái yêu thích oán giận người. Chỉ cần Lữ Trác dẫn nàng đi gặp tỷ tỷ, như vậy coi như chầm chậm đi. Na nở dê cu nở dê là thỏa mãn. Đế quốc giám sát bộ đội tinh anh 3 y người tổ huấn luyện địa điểm, không phải đế đô, mà là cự ly đế đô rất xa phương Nam, thậm chí còn vì thế chuyên môn bố trí một chấn nhỏ. Xem ra chấn nhỏ là cái phổ thông chấn nhỏ, trên thực tế trên chấn người hoặc là đế đóng vai. Hoặc là chính là được khống chế, bị uy hiếp một ít người bình thường. Lữ Trác không biết cái kia chấn nhỏ chuẩn xác địa điểm, bất quá hắn sớm nhượng tiểu hoàng đế hỏi. Lập khắc liền có người hùng hục đưa tới địa đồ, QNZ không dám hỏi tiểu hoàng đế tại sao muốn. Tiểu hoàng đế sẽ theo tay nhận lấy đến, giao cho Lữ Trác, mà Lữ Trác QNZ liền tùy ý nhìn lướt qua. Kaka phía trước có cái thành chân ai, có nên đi vào hay không đâu. Tiểu hoàng đế bán ôm cụ rộm, ngồi ở một con đạn chờ bị ặt trên lưng. Dựa con này đạn chờ bị ặt trên lưng một chỗ kỳ quái nô ra. Có thể nói, loại này đạn chớ bị ặt gần như là hoàn mỹ vật cưới, nhượng tiểu hoàng đế rất hài lòng. Lữ Trác cu nở dê tùy ý ngồi ở phía trên, ánh mắt nhìn lướt qua phương xa thành trấn. Vừa định nói không đi, nhưng lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ô na nở dê là đi, lâu như vậy không có đi thành trấn. Chưa từng thấy người, cũng không biết người trường dạng gì rồi sau khi kinh ngạc. Lữ Trác một mặt mỉm cười nói rằng, cu dồn yên lặng ăn trong tay đồ ăn vặt. Những này đương nhiên đều là Lữ Trác chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Thậm chí còn để cho mình thánh giới trong đỉnh cấp đầu bếp, chuyên môn cho nàng chế tác đủ loại, làm cho nàng tuyệt đối ăn không hết, ăn không chán đồ ăn vặt. Hừ, ca ca nói chấm không phải là người à nhục mạ hoàng đế, phải bị tội gì. Tiểu hoàng đế hừ một tiếng, đôi mắt đẹp lóe lên nhìn Lữ Trác. Lữ Trác nặn nặn na nở dê miệng nhỏ, cười nói, liền phạt ta ôm ngươi một ngày như thế nào. Đúng, tiểu hoàng đế vui cười đứng lên đến, lập tức đánh về phía Lữ Trác. Đến gần rồi cái kia thành trấn sau đó, đem đầu kia đạn chớ bị ặt thả đi, Lữ Trác một tay ôm tiểu hoàng đế, một tay lôi kéo tiểu cụ rộm, đi tới. Rất dễ dàng liền tiến vào thành trấn, QNZ chưa tư NZ xuất hiện cái gì thủ vệ mắt chó coi thường người khác làm khó dễ cầu huyết tình cảnh. Dù sao Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế tuy rằng không có mặc đế sư phục cùng long bào, nhưng QNZ là ăn mặc cực kỳ y phục hoa lệ, thủ vệ không phải là người mù, liền lệ phí vào thành QNZ không dám thu, cung kính nhìn Lữ Chắc cùng tiểu hoàng đế cụ dồn đi vào trong thành. Y phục kia chà chà, là cao quý nhất đi, hẳn là quan gia chế tác, có tiền QNZ không mua được cờ, tuyệt đối đế quốc quý tộc cả e sợ ngay cả chúng ta thành chủ QNZ không sánh được, khẳng định là đại nhân vật. Bất quá này người thật giống như yêu thích đùa bỡn loại kia ngây ngô ấu nữ, loại kia tiểu nha đầu cuộn phim, nào có những cái kia phong tao thục nữ sau lưng truyền đến câu này nghị luận, tiểu hoàng đế cùng cụ dồn không nghe, Lữ Chắc nhưng là nghe được, suýt chút nữa không phun ra một miệng. Lao huyết cụ dồn cùng tiểu hoàng đế là muội muội ta rất đùa bỡn ngây ngô ấu nữ, này rời ạ là cái gì đánh giá nếu để cho này hai cái thị vệ, biết trong mắt bọn họ, bị Lữ Chắc chuyên môn chăn nuôi đùa bỡn hai thiếu nữ. Một cái là đế quốc hoàng đế, một cái là đế quốc công chúa, e sợ muốn sợ hai đến hồn phi phách tán rồi lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ sau. Lữ Chắc QNZ không đi cùng tiểu nhân vật tính toán, tiếp tục mang theo cụ dồn cùng tiểu hoàng đế đi vào trong thành. Yêu quái đánh yêu quái, các anh em đồng thời đánh thành trấn một cái trong ngõ tát, một đám mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, chính vây quanh một cái cả người bẩn thỉu, một phấn mái tóc màu đỏ phi thường mất mặt. Thêm vào rõ ràng là hôn huyết dáng dấp thiếu nữ. Cô gái kia rất là quật cường, cắn môi, không nói một lời. Thậm chí, ở na nở dê con ngươi nơi sâu xa, còn mang theo hờ hững, tựa hồ cảnh tượng như thế này, na nở dê đã trải qua không biết bao nhiêu. Ngay khi một đám trẻ con không ngừng hướng về phía na nở dê ném tảng đá, lạn thái diệp thời điểm, một cái tay bỗng nhiên rôi tới, vừa vặn ở này bị vây lại thiếu nữ trên đầu, nhẹ nhàng vung lên. Phong nhạt vâng nhẹ, không có bất kỳ thanh âm gì. Những cái kia còn phi ở giữa không trung tảng đá cùng lạn thái diệp, chỉ bằng không ngưng trệ, sau đó trong nháy mắt hóa thành bột phấn quỷ A đám kia tiểu hài tử sợ hãi đến ngần ra, sau đó dồn dập chạy trốn ra. Lữ Trác nhẹ nhàng thu tay về, đứng ở đó cái quần áo rách nát, cả người bẩn thỉu thiếu nữ trước mặt, QNZ không đi cùng những cái kia hùng hài tử tính toán. Khẽ mỉm cười, Lữ Trác nói rằng, không có sao chứ. Ai cần ngươi lo, hồng nhạt tóc thiếu nữ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Nhìn na nở dê dáng vẻ, Lữ Chắc sửng sốt một chút, sau đó thất cười một tiếng, tờ hờ ơ mở nọ y, quả nhiên cùng nguyên chứ trong như thế ngạo kiểu, tiểu mại nẹ. Lúc này, tiểu hoàng đế cùng cụ dồn cu nở dê đi tới, đứng ở Lữ Chắc bên người. Tiểu hoàng đế có chút kinh ngạc nói, ca ca, na nở dê là ai vậy? Na nở dê hiểu rất rõ Lữ Chắc, nếu như Lữ Chắc không để ý người. Dù cho là đại thần, hoàng đế, hắn cũng lười nói một câu. Cái này xem ra hảo như ăn mày ra hỏa, có ta y ca nở di nhượng Lữ Chắc ca ca quan tâm.